Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, chương 99, Chi Tử Bánh Gato. Nhận được cổ vũ Chi Tử như là một cái thổi khí bóng bay đồng dạng. Cảm giác chính mình nhẹ nhàng, mỹ diệu cực kỳ. Lúc chiều, liền quấn lấy Bạch Nghiên muốn học làm bánh gato. Vừa nghĩ tới nguyên gia ăn nàng tự mình làm bánh gato. Cái loại này thỏa mãn cảm giác liền không cách nào nói rõ. Bạch Nghiên hiếu kỳ nói, Chi Tử, như thế nào đột nhiên muốn học làm bánh gato nha? Hứa Nam Chi nhăn nhăn nhó nhó nói, ta muốn ăn a. Lại nhìn mẫu thân kia phảng phất có thể tự cho mình đến nội tâm của nàng ánh mắt. Cùng khóe miệng như có như không thần bí mỉm cười. Chi Tử mặt liền có chút đỏ lên. Chính là nghĩ đưa cho nguyên gia ăn. Hắn bình thường giúp ta rất nhiều. Không có ý tứ gì khác. Là nên cho hắn tặng quà. Bạch Nghiên nhẹ gật đầu. Cũng không có đâm thủng nữ nhi tiểu tâm tư. Dù sao nàng cũng nhìn qua nguyên gia. Đối với Chi Tử cùng nguyên gia kết giao, nàng là không phản đối. Thậm chí còn bảo trì duy trì thái độ. Dù sao nàng cùng trượng phu đều sẽ có già đi ngày đó. Chi Tử lại không chịu tiếp xúc cái khác người ngoài. Dù sao cũng nên là phải có một cái nàng yêu thích người đến bồi nàng cả đời. Làm bánh gato không khó. Chi Tử muốn học nấu cơm sao? Nấu cơm à, có thể làm cho yêu thích người ăn. Không, không phải ý tứ kia nha. Hứa Nam Chi sắc mặt quẫn bách. Liền muốn hướng phòng bên trong chạy, bởi vì ta cái gì cũng không biết nha, cho nên liền muốn học một chút việc nhà. Ta nấu cơm cho ngươi cùng ba ba ăn a. Bạch Nghiên cười cười, nàng cũng rất chờ mong nữ nhi có thể làm cơm cho nàng ăn. Làm bánh gato đối với có chủ nghệ cơ sở người tới nói, cũng không khó, đối với Chi Tử tới nói lời nói. Tựa như là tại làm thí nghiệm đồng dạng, nàng cầm sách nhỏ đứng tại bên người mẫu thân, nhìn nàng bắt đầu bận rộn, sau đó nghiêm túc ghi chép lại các loại nguyên liệu nấu ăn cách dùng cùng dùng lượng. Trứng gà 5 cái, đường 2 đại muôi, bắp ngô dầu ước chừng một ngụm nhỏ, sữa bò ước chừng cực lớn một ngụm, bột mì ước chừng 2 cái, nếu không phải trong tay không có lượng khí. Chi Tử nhất định phải kỹ càng ghi chép lại trọng lượng mới được. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình cảm giác. Bạch Nghiên lấy ra 5 cái trứng gà, đập mở về sau, thuần thục đem trong tay vỏ trứng qua lại ngược lại. Lòng trắng trứng liền chảy đến trong chậu, lòng đỏ trứng lưu tại trong vỏ. Tách ra đến dùng 2 cái bồn sắp xếp gọn. Một bên khác, Chi Tử cũng ghi chép hảo nguyên liệu nấu ăn dùng đo. Nàng lấy ra một cái khác bồn. Học mụ mụ như vậy, muốn đem trứng gà rõ ràng cùng trứng gà vàng tách ra. Nhưng thủ pháp không thuần thục. Vỏ trứng gà vừa mở ra, lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng liền cùng nhau chảy tới trong chậu. Lại thử 2 cái trứng gà, vẫn là không có ngã tốt. Lòng đỏ trứng bị vỏ trứng gà phá. Cùng lòng trắng trứng hỗn lại với nhau. Đến, thử xem cái này cái phễu. Bạch Nghiên lấy tới một cái mảnh lỗ muôi vớt, khoác lên bồn bên cạnh. Chi Tử liền đem trứng gà đánh đi vào. Lòng đỏ trứng kẹt tại muôi vớt bên trên. Lòng trắng trứng rốt cuộc thuận lợi chảy đến trong chậu. Ta có phải hay không hảo bổn a? Ngươi không có xuống chù. Chờ sau này quen thuộc. Ngươi làm được so mụ mụ càng tốt hơn. Hứa Nam Chi nhiệt tình 10 phần. Dùng đánh trứng khí bắt đầu đánh lòng trắng trứng. Điểm 3 bước hướng lòng trắng trứng bên trong gia nhập đường trắng. Liên tiếp đánh hơn 10 phút. Thẳng đến lòng trắng trứng biến thành nồng màu trắng. Có điểm giống kem ly đồng dạng cảm giác. Còn có thể nhẹ nhàng kéo lên một đoạn. Mụ, hiện tại muốn làm sao làm? Đem bột mì cùng bắp ngô dầu, sữa bò cùng nhau phóng tới lòng đỏ trứng cái kia trong chậu. Tiếp tục dùng máy trộn đánh. Chi Tử làm rất nghiêm túc. Làm bánh gato cũng không khó. Bạch Nghiên làm một phần, Chi Tử liền chiếu vào nàng cách làm, chính mình cũng làm một phần. Thẳng đến toàn bộ vật liệu đều hỗn hợp đến cùng một chỗ, hình thành tính chất đều tinh tế hồ dán. Hiện tại liền muốn bắt đầu nướng sao? Ai từ từ, trước đừng đổ vào, khuôn đúc muốn đổ một tầng dầu, không phải sẽ dính. Chi Tử cứ dựa theo Bạch Nghiên dạy nàng, tại bánh gato khuôn đúc bên trên xoát một tầng dầu, đem trong chậu hồ dán đổ vào, ở trên bàn nhẹ nhàng gặm mấy lần, đem bánh gato dán bên trong bong bóng lớn rung ra tới. Lò nướng đã thêm nhiệt được rồi, Chi Tử chạy tới cầm lấy vở, ghi chép lại lò nướng nhiệt độ, sau đó hỏi Bạch Nghiên cần nướng thời gian. Đóng lại lò nướng cửa về sau, Chi Tử liền cùng Bạch Nghiên cùng nhau thu thập một chút phòng bếp. Bạch Nghiên thoạt nhìn so Chi Tử còn vui vẻ hơn, cũng quên bao lâu không có giống như bây giờ, cùng nữ nhi cùng nhau làm một việc. Bạch Nghiên nhớ tới chính mình khi còn bé, cùng chính mình mẫu thân cùng nhau học nấu cơm. Mẫu thân dạy nàng như thế nào thái thịt, như thế nào gia vị, như thế nào khống chế hỏa hầu. Sau đó nhoáng một cái như vậy nhiều năm, nàng cũng có thể đem cái này truyền thừa tiếp nhận cho Chi Tử. Được rồi, đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, muốn nướng 40 phút đâu. Ngô, ta nhìn lại, Chi Tử nhà phòng bếp rất lớn. Nàng tại lò nướng một bên tò mò xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh khẩu xem bên trong chuyển động bánh gato. Theo thời gian trôi qua, có thể nhìn thấy bánh gato dán thời gian dần qua phát sinh biến hóa kỳ diệu. Nàng liền lấy điện thoại di động ra, cho Nguyên gia quay một cái video ngắn. Mụ mụ đã rời đi phòng bếp, Chi Tử quay video ngắn thời điểm, còn vụng trộm hướng cửa phòng bếp nhìn. Thấy nàng không tại, mới nhẹ nói, ta tại nướng bánh gato, thoạt nhìn giống như thực thành công dáng vẻ. Hôm nay thứ ba, Nguyên gia không có hẹn trước, chính tại văn phòng bên trong làm ngày mai phỏng vấn chuẩn bị. Thu được Chi Tử tin tức, hắn liền ấn mở đến xem. Đây là Chi Tử lần thứ nhất cho hắn phát video ngắn. Hai ngày nay điện thoại câu thông hạ, không thể nghi ngờ đem hai người quan hệ trong nháy mắt kéo vào rất nhiều. Chi Tử đã có thể rất tự nhiên cho Nguyên gia phát giọng nói. Chỉ bất quá còn không quá thói quen, nhưng nàng đặc biệt yêu thích Nguyên gia dùng từ âm cùng với nàng nói chuyện phiếm. Video thanh âm rất nhỏ, Nguyên gia đem thanh âm kéo đến lớn nhất, mới nghe thấy được Chi Tử nói lời. Hắn liền cũng dùng từ âm trả lời. Ngươi là trốn ở trong ngăn tủ chụp sao? Chi Tử, mới không phải. Nguyệt gia, thoạt nhìn thực thành công dáng vẻ a, có phải hay không là muốn cho ta ăn? Chi Tử, Ngô, ta trước nếm thử có ăn ngon hay không, chờ ta ngày mai một lần nữa làm một cái tặng cho ngươi tương đương. Nguyên gia, vậy cứ như thế đã nói. Trò chuyện ngày trôi qua rất nhanh, 40 phút đi qua. Bánh gato nướng xong, Bạch Nghiên xuyên cách nhiệt găng tay đem bánh gato khuôn đúc lấy ra ngoài. Chờ nó làm lạnh về sau, thoải mái mà cởi mô hình. Trước đã nướng chín chính là Chi Tử làm phần này bánh gato. Thực mộc mạc, không có tiệm bánh gato bên trong như vậy xinh đẹp, nhưng ngửi hương vị vẫn là rất thơm. Chi Tử tâm tình có chút kích động. Dù sao đây là nàng lần thứ nhất xuống bếp làm ra đồ ăn. Đã hơn 4 giờ chiều, khó được có muốn ăn. Nàng không kịp chờ đợi cầm cắt ra một khối đến nếm thử hương vị. Bánh gato xốp, ấm áp, cửa vào có loại mềm nhũn ngọt, còn có mùi thơm nồng nặc, còn rất không tồi. Chi Tử ăn không ít, cho dù là bên ngoài mua về đặc biệt quý ăn cực kỳ ngon bánh gato, cũng không có hôm nay ăn đến như vậy nhiều. Thế là cơm tối cũng ăn không vô a. Vì làm sâu sắc độ thuần thục, Chi Tử lại lần nữa làm một phần bánh gato. Lần này không có mẫu thân chỉ đạo, hoàn toàn dựa theo chính mình ấn tượng cùng bút ký tới lui làm. Khẩu vị đi ra lúc cũng không kém, Hơn nữa Chi Tử còn cầm một khối sô-cô-la ra tới, ma thành sô-cô-la phấn, vẩy vào bánh gato phía trên làm tô điểm. Bắt đầu ăn hương vị cũng hết sức không tồi. Chi Tử, ta thành công. Chi Tử, hình ảnh, nếu là lúc trước, Chi Tử cho Nguyên gia chụp hình thời điểm, nàng nhất định là đem bánh gato đặt ở trong mâm chụp cho hắn xem. Nhưng lần này không giống nhau. Chi Tử dùng tay trái cầm một khối bánh gato, Nguyên gia ánh mắt ngay lập tức liền rơi xuống trên tay của nàng. Nàng ngón tay thoạt nhìn đặc biệt mềm mại, trắng trẻo sạch sẽ non mịn, móng tay cũng là ôn nhuận nhan sắc, hoạt bát ngón cái nhọn bên trên, còn dính mấy khỏa kim hoàng sắc bánh gato vụn, như là một cái xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật. Trong tay bánh gato là kim hoàng sắc, cắt thành vuông vức khối nhỏ, góc trên bên phải bị nàng vừa mới cắn một ngụm nhỏ, như là một khối bọt biển. Nhìn liền có thể cảm giác được bánh gato cảm nhận. Nguyệt gia, này bánh gato thật là dễ nhìn. Cảm ơn bị phá giải đích ngã đồng học vạn thưởng. Cảm ơn bàng hoàng a đồng học vạn thưởng. Hai vị minh chủ cùng trưởng môn tăng thêm. 0/5, người tại gia tộc, điện thoại gõ chữ, muốn qua mấy ngày mới có thể trả lại. Sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?